chớp mắt đã qua 2 năm dài. Một cái Tết đoàn viên nữa lại sắm về với mọi người. Trịnh lão đại, lâu quá không gặp. Một gã to con râu đi xầm xoàm, vừa bước vào cửa đã oan oan chào. Ồ, Tam lão huynh, lại có chuyến hàng mới sao? Trịnh Vi Vũ vui vẻ tiếp đón. Đúng đúng, chuyến này lại phải nhờ cả vào Trịnh lão đại. Tam lão huynh không cần khách sáo. Nói rồi xem mặt vào trong. Bùi Lực viết giấy chuyển hàng cho Tam gia. Vâng, bàn giao lại cho Bùi Lực xử lý. Trịnh Vi Vũ vấn tay áo thông thả vào trong. Thiết tử ra đi đã 2 mùa hoa. Trịnh Vi Vũ từ đó đến giờ vẫn cô đơn một mình. May sao bên cạnh vẫn còn Bá Cường và Bùi Lực. Quân đệ thân tình quyết tâm theo hắn. Trịnh Vi Vũ ngồi xuống bàn đá còn nhiễm hơi lạnh trong hoa viên nhỏ. Châm lên một cốc trà. Hơi trà nóng bốc lên làn khói trắng nhẹ. Cuộn lên rồi tan vào không khí. Hẳn như xiết vào vị trà hoa sen của bạch y nữ tử, tựa tiên nhân thành thoát năm nào. Ý ứng theo làn khói trắng cùng yên lên rõ mồm một. Từ sau khi đưa sáng huyết tử từ hoàng cung đã về, Trịnh Vi Vũ như người vô hồn, hai ngày chìm ngậm trong men rượu, không mang tất cả. Hậu sự của nàng cũng nhờ Bá Cường Bùi Lực chu toàn. Không ngờ đêm đấy, một mồi lửa cần biến từ đâu đã bùng lên, thiêu rụi cả nhà tang lễ. Cháy rồi, vương phủ cháy rồi, mau mau dập lửa. Toàn bộ hạ nhân hốt hoảng chạy loạn. Người lấy gáo, người dùng thùng gỗ lấy nước dập lửa. Nhưng như một con rồng lửa mạnh mẽ, nước dội vào bao nhiêu cũng không đủ. Cứ thế cháy dần sang các dãy nhà khác. Huyết tử, không được, không được. Trên huyết phủ tỉnh cá rượu, bước chấm tất cả lao vào. Muốn mang xá huyết tử ra khỏi ngọn lửa lớn. Quân gia, nguy hiểm lắm. Buông ta ra, không thể nào để cả xác của nàng, mà ta cũng không thể bảo vệ được. Không được, không được. A a a. Vương em, lão đại. Vô luận thỉnh thoảng vẫn không giữ được thói quen cũ. Xính bụng miệng gọi một tiếng vương gia. Chuyện gì? Trịnh Vi Vũ rời khỏi dòng ký ức quay người hỏi. Chuyển hàng Bá Cường ép tiêu. Đang đến núi Nam thì gặp Sơn Tạc. Hiện tình hình xem ra rất khó khăn. Được rồi, người đi chuẩn bị rồi gọi thêm vài huynh đệ. Chúng ta đến đó tiếp ứng. Trời đã về khuya. Đường lên núi mọi lúc mộng hiểm trở. Là lỗi với những tàn cây dày lá là ánh trăng vàng bạc mờ ảo. Đám người của Trịnh Phi Vũ cẩn thận, đều đặn từng bước, tránh đã thảo kinh xà. Từ việc 2 năm trước, hắn đã từ bỏ danh vị vương gia, rời khỏi kinh thành, lẫn vào dân chúng sống cuộn sống bình dân. Nhưng là một người vốn bận rộn, nay bất ngờ nhận cư. Hắn thận không quen, nên mở một tiểu quán chuyên giúp người vận chuyển hàng, áp tiêu. Tiểu quán lúc đầu nhỏ, sao nhờ có được uy tín mà càng ngày càng phát triển. Khắp cả khu vực phía Nam Kinh Thành, không ai không biết đến. Nhờ bận rộn công việc mà hắn không còn đau khổ như trước, ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Vì rượu mà đến sáng của nữ nhân yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Cứ thế, nhìn quan tài của nàng cháy thành tro trong trận hỏa hoạn, đến xương cốt cũng không còn. Khiến cả đời này hắn dai dứt không yên. Đinh Nhân Sâm từ đêm đó cùng biến mất không tung tích. Xoạt! Bất ngờ, một tiếng động vang lên trong đêm vắng, khiến tất cả thần kinh căng lên. Keng! Bóng đen vừa vụt đến, Bùi Lực liền nhanh nhẹn di chuyển lên chắn trước người Trịnh Phi Vũ, chính sáng đỡ một kiếm. Bùi Lực! Cái kia cao giọng tỏ ra kinh ngạc. Bá Cường! Bùi Lận thả lỏng tinh thần vui mừng xác nhận. Ô, lão đại, người cũng đến sao, thật tốt quá. Bá Cường thu lại kiếm, hướng Trịnh Phi Vũ cười toe. Hắn quá thế nào? Hắn hỏi. Lúc Thúc Hà vận chuyển qua đây, thì phát hiện Sơn Tạc. Người của ta chỉ làm 2 hướng. Một toán ở lại cầm chân chúng. Thúc Hà cùng những người khác khi giờ hàng quá đến đây ẩn nấp, nay hàng vẫn an toàn. Tốt lắm, vậy cứ nghỉ lại đây một đêm, sáng mai tất cả cùng lên đường. Cả đoàn người nhanh nhẹn xuống ngựa. Thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ, cho dù là lính tinh nhẹ hay kẻ áp tiêu, tất cả đều rất điều ngại. Vụt, bất ngờ lại có bóng người vụt qua, vô tùng vô ảnh để lại lời nói. Yên tâm đi, tiểu sinh chỉ cần các người cấp một ít lộ phí, không có ý cướp. Không làm từ thiện, thứ cho ta không thể cấp. Trịnh Phi Vũ điềm nhiên trả lời. Không sao, không phiền người động tay, ta có thể tự thân lấy. Từ sau thân cây cổ thụ gần đó, bóng đen đột nhiên xuất hiện, rồi nhanh như chớp kinh công nhảy xuống. Trịnh Phi Vũ bất giác mỉm cười, trong điều kia thật giống một kẻ luôn ảo tưởng về bản thân mà hắn từng quen biết. Bộp, cánh tay hắc y nhân vừa nắm lấy túi tiền trên đai áo Trịnh Phi Vũ đã bị hắn chính xác bắt lấy. Cái kia công phu không tệ, lần lát cánh tay thoát được. Ta còn lại nhìn chóng rút lấy túi tiền. Hắn mỉm cười, một bộ thận tung tàn, nhán chân kinh không chạy thoát. Đinh Nhân Sâm, bất ngờ nghe được ba chữ này. Cái kia khẩn người, đình chỉ chạy đi rồi ngoảnh mặt kinh ngạc. Trịnh Phi Vũ. Quả như là ngươi. Trịnh Phi Vũ nhếch miệng cười. Đêm trăng thanh gió, một cổ rượu thịnh được dọn ra. Những người khác đã ngủ hết, chỉ còn Trịnh Phi Vũ và Đinh Nhân Sâm. Người còn nhớ nàng không? Đinh Nhân Sâm xoay xoay chén rượu trong tay bâng quơ hỏi. Chưa từng quên sao phải nhớ? Trịnh Phi Vũ ngẩng mặt uống một hơi cười khổ đáp. Hay cho một câu, chưa quên sao phải nhớ? Nào, ta kính ngươi một chung. Đinh Nhân Sâm mời, Trịnh Phi Vũ vui vẻ nâng cốc uống cạn. Hai người cứ thế ngồi giữa chốn rừng núi hoang vu. Uống cạn chén này lại sang chén khác. Đến lúc trời đã hừng sáng mà chưa ai muốn say. Chỉ càng uống càng tỉnh, càng uống càng thấy đắng chá. Nếu ta nổi, Đinh Nhân Sâm dùng một chút, hín vào thật sâu nhờ lấy hết can đảm. Nếu ta nói nàng vẫn còn sống, người có tin không? Trịnh Phi Vũ mất rất lâu mới thu được thông tin này vào đầu. Hắn khó nhọc mở miệng, chỉ sợ thêm một lần này chịu vết thương sẽ không bao giờ vật dậy được nữa. Người nói gì? Ta nói nàng còn sống. Thật không? Nàng làm sao mà còn sống? Không, không, không cần nói những điều đó. Ngươi nói nàng còn sống, vậy hiện nàng đang ở đâu? Nhanh nói cho ta. Trịnh Phi Vũ lâu nay sống vật vờ như cô hồn dạ quỷ. Bất chợt tìm thể lối thoát linh hồn, đứng phát dậy hỏi. Đinh Nhân Sâm lại chua chát cười. Hắn đã lâu như vậy lờ nàng rằng không thể tìm thấy tung tích Trịnh Phi Vũ. Cùng nàng phi bạc ngày nào tốt ngày ấy. Nàng cũng đã đến lúc phải buông tay rồi. Thật ra lúc người bị Vĩnh Dương hạ độc, ta chẳng biết y thuật chữa độc gì cả. Chỉ tàn tài viết ra vài tên thuốc đánh lừa mọi người. Thứ của người thật sự là máu của ta. Cái gì? Trịnh Phi Vũ thậm phần kinh ngạc. Mẫu thân của ta là tiểu thiếp Đinh Gia, vốn là người học độc dược. Vì vậy, từ lúc cưới về đã không nhận được sự tôn trọng như cán tiểu thư khác. Người bị đẩy về một cấp nhỏ sau núi, cho nên khi sinh ta vẫn phải một mình ở đó. Người sợ ta sau này cũng sẽ bị đối xử như người. Nên từ nhỏ đã cho ta dùng qua rất nhiều loại thuốc, dược có, độc có. Nhờ đó mà ta có được một dòng máu có thể trị bách độc. Dừng một lúc lại tiếp. Hôm nhận được tin báo rằng huyết tử trúng động ở hoàng cung, ta vội vã kinh công chạy đến, nhưng không kịp. Mai sao đêm đó, người xa khước gục bên quan tài nàng, phải nhờ người đưa về phòng. Ta tiến vào, thì nhận ra nàng mới chỉ là đang chế lâm sàng, có thể cứu được. Nhưng làm sao để tuyên bố với thiên hạ việc nàng đã chết nay lại sống dậy? Nói rằng ta lấy máu mình của nàng ư. Chỉ sợ cả hai giới hắc bạch đạo. Triều đình lẫn giang hồ biết được đều không cho ta con đường sống, mà mang ta về trút máu. Nên người quyết định đốt trụi cả vương phủ. Đúng vậy, Linh Nhân Sâm khẳng khái đáp. Đó chính là điều tốt nhất hắn có thể làm cho nàng và cả cho hắn lúc bấy giờ. Vả lại, hắn còn có thể tự tạo cho mình một cơ hội. Nhưng xem ra hắn cùng nàng là hữu duyên vô phận. Nàng nay ở đâu? Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, ở đó có quán trọ Song Hỷ. Lời chưa dứt, bóng Trịnh Phi Vũ đã mất hung sau những tán cây. Cá đi, cá từ đây. Bấm cải xanh đại hai giá, chỉ hai hào một bó to, một hào bó nhỏ. Vị công tử này, mua lòng đèn đi. Trên thị trấn nhỏ tấp nập người mua người bán. Ông ào nói gì, nhưng Trịnh Phi Vũ không loạn ta được bất cứ lời nào. Mọi vắng qua suy nghĩ, cảm giác đều đang hướng đến quán trọ treo bản hiệu rất lớn trước mặt, Song Hỷ. Trước nhành mai vàng đã nhú những nụ, chỉ chờ nắng xuân ấp áp sẽ liền nở. Một vị bạch y nữ tử chăm chú thượng hoa, mái tóc nàng đang dài mượt mà bay bay trong gió, phản phấn hương sen thanh mát. Cảm nhận được khí tức bất người đằng sau, nàng bất giác quay người, rồi mắt lãnh đạm đột nhiên mở to kinh ngạc, rồi chợt trào nước làm ướt mi còng, cánh môi mềm dâng lên một đường cong mềm mại. Chờ được ngươi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.